Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vừa nói, một bên lợi dụng mình cường đại linh hồn lực tra xét. Alice gia tộc 8 sao cao thủ cực kỳ bội phục Tần Thiên, không nghĩ tới linh hồn chi cư nhiên mạnh mẽ như vậy. Hai người bọn họ căn bản cái gì cũng không phát hiện đạo, mà Tần Thiên cư nhiên phát hiện đối phương, đồng thời còn có thể thấy hình dạng. Cái này là cấp bậc gì linh hồn lực a, kinh khủng như vậy, có thể thấy người, Ái Lệ Tư gia tộc trưởng lão trong lòng âm thầm khiếp sợ. Mực Phương Đông còn lại là tương đối nhạt định, bởi vì hắn nghe không hiểu Anh ngữ. Chu vi không có 8 sao cao thủ, chỉ một mình hắn, ta không dám quá mức cẩn thận lục soát, miễn cho bị hắn phát hiện, sư tử bộ tộc cao thủ cũng vô cùng ít, không tới 6 thất tinh cao thủ, hơn nữa đẳng cấp vô cùng thấp, chỉ có thất tinh lục giai đỉnh phong mà thôi, những thứ khác đều là cấp thấp tu luyện giả, rất yếu, phi thường tốt, đi, chúng ta bây giờ cấp tốc chạy tới động thủ. Tần Thiên mở mắt ra nhìn mọi người nói, mọi người điểm lui gật đầu, lập tức nhanh chóng đó là hướng phía sư tử bộ tộc địa phương bay đi. Không lâu lắm, mọi người liền thấy được sư tử bộ tộc địa bàn, một mảnh khổng lồ rộng lớn cổ xây đàn tọa lạc tại trong núi sâu mặt, tuy rằng nhìn qua không có lang tộc tòa thành khí phái, thế nhưng cũng tuyệt đối không kém. Đông Phương trưởng lão, chuẩn bị bố trí kết giới, động thủ. Tần Thiên nhìn bên cạnh Mực Phương Đông nói. Tốt. Mực Phương Đông gật đầu, lập tức nhanh chóng vận chuyển công pháp, nhanh chóng đó là ngưng tụ ra một to lớn kết giới, hướng phía toàn bộ sư tử bộ tộc địa bàn bao phủ đi. Trực tiếp liền đem sư tử bộ tộc toàn bộ sàn xe cấp bao phủ. Một trận kịch liệt rung động, kết giới vững vàng bao lại toàn bộ sư tử bộ tộc, trong nháy mắt, sư tử bộ tộc cao thủ nhanh chóng bắt đầu từ trong gia tộc mặt vọt ra, đồng thời bên trong cái kia 8 sao cảnh giới hấp huyết quỷ cũng vọt ra. Ai ở ta sư tử bộ tộc nháo sự, đi ra. Sư tử bộ tộc tộc trưởng, một vẻ mặt tròm dâu lão giả bay, phẫn nộ quát. Người Hoa, đúng là các ngươi đã tới sao? Cái kia 8 sao cảnh giới hấp huyết quỷ cũng uống đạo, đứng ở sư tử bộ tộc tộc trưởng bên cạnh, dừng ở chu vi, lục soát Tần Thiên đám người. Hư, tiếng nói của hắn vừa, Tần Thiên bốn người liền xuyên phá kết giới, xuất hiện ở hai người trước mặt của hấp huyết quỷ gia tộc cao thủ cùng sư tử bộ tộc cao thủ. Vừa nhìn thấy Tần Thiên, bốn người nhất thời sắc mặt đại biến, bởi vì có hai cái 8 sao cao thủ, vừa lúc ngay trong bọn họ Tần Thiên, tờ này Hoa Hạ mặt sau đó, sắc mặt càng thêm khó coi. Thật là ngươi, Hoa Hạ tiểu tử. Sư tử bộ tộc trưởng lão cả kinh nói, Tần Thiên dáng dấp, sớm ở toàn bộ châu Âu tu luyện trong gia tộc mặt truyền khắp, hiện tại có thể nói là không người chẳng biết, không người không hiểu, cho nên Tần Thiên vừa xuất hiện, bọn họ tự nhiên là nhận ra. Canh thứ nhất, kế tiếp hai canh đại khái ở 9 giờ tả hữu, đêm nay chắc chắn sẽ không trễ như vậy, tiểu tô sẽ mau chóng viết xong, nỗ lực tồn cảo, cuối tháng bạo phát bổ hơn. Mặt khác, năm nay không có gì ngoài ý muốn, tiểu tô sẽ chức nghiệp viết sách, cho nên mở một quyển sách mới. Bởi vì chỉ có một quyển sách thật sự là không có gì tiền, ta cũng không có thể thái dám rơi quyển này viết sách mới, cho nên hai bản cùng nhau viết, canh tân tiểu tô sẽ cố gắng làm tốt, mọi người yên tâm, xin mọi người ủng hộ nhiều hơn tiểu tô sách mới, làm cho tiểu tô còn có động lực viết xong cấp mọi người, cảm tạ mọi người. Chương 1608, toàn diệt hắn đang nói cái gì à? Tần Thiên nhìn bên cạnh Alice hỏi, ý tứ của hắn đúng là nhận ra người đã đến rồi. Alice lập tức phiên dịch nói, nga nga. Thì ra là cái dạng này, nhĩ hảo a, đại hồ tử, ngươi muốn chết sao, ta có thể miễn phí đưa ngươi đi Nga, còn có cái kia sắc mặt ảm đạm tên, ngươi cũng giống vậy Nga, mua một tặng một, ưu đãi đi, không cần cảm tạ ta, cảm tạ Lôi Phong đi. Tần Thiên, lập tức cười híp mắt nhìn đối diện sư tộc trưởng lão cùng cái kia hấp huyết quỷ nói. Bên cạnh Alice nghe không nói gì, Tần Thiên tờ này miệng a, nếu như sư tộc tộc trưởng cùng hấp huyết quỷ người đây nghe được, không biết hồi sự dạng gì biểu tình. Bất quá lúc này hai người biểu tình đều là rất khẩn trương, nhất là sư tộc tộc trưởng, bởi vì Tần Thiên thế nhưng tiêu diệt toàn bộ lang tộc người, lang tộc nhiều như vậy cái 8 sao cao thủ toàn bộ đều chết ở Tần Thiên trong tay, mà đã biết bên, thực lực 8 sao cảnh giới cũng chưa tới, chỉ có một hấp huyết quỷ gia tộc 8 sao cao thủ, hiện ở người kia nhìn qua sắc mặt cũng không được khá lắm hình dạng, hiển nhiên là khả năng không lớn kháng trụ Tần Thiên, bên này hai cái 8 sao cao thủ công kích, nên làm cái gì bây giờ a? Muốn nghĩ biện pháp chạy thoát thân mới được. Lúc này, hấp huyết quỷ này gia tộc 8 sao cao thủ cũng là như vậy nghĩ, thế nào chạy thoát thân, hắn tuy rằng tự ải chiến lực cường hãn, thế nhưng Tần Thiên trước sở làm sự tình thật sự là quá điên cuồng, hơn nữa hai cái 8 sao cao thủ ở trước mặt mình sao, mình tuyệt đối không phải là đối thủ, phải nghĩ biện pháp lập tức đào tẩu mới được. Bất quá, Tần Thiên là tuyệt đối không thể nào biết cho bọn hắn đào tẩu, còn muốn chạy, môn cũng không có. Được rồi, không với ngươi sao nhiều lời, động thủ. Tần Thiên chỉ vào đối diện sư tộc tộc trưởng cùng hấp huyết quỷ hai người, vung tay lên, lập tức, Mực Phương Đông cùng Alice gia tộc trưởng lão đó là tuân lệnh, không chút do dự đó là hướng phía vết máu quỷ giết qua. Đáng chết. Hấp huyết quỷ lập tức mắng to một câu, xoay người liền trốn, cả người bỗng nhiên trong lúc đó đó là biến thành một con lớn vô cùng huyết sắc con rơi, nhanh chóng hướng phía trên cao kết giới xông tới, bộc phát ra không gì sánh được cường đại hủy diệt năng lực, nỗ lực phá tan kết giới đào tẩu. Uống, uống. Giờ khắc này, Mực Phương Đông cùng Alice gia tộc trưởng lão hai người nhanh chóng đó là xuất thủ hướng phía hấp huyết quỷ giết qua, phóng xuất ra lưỡng đạo cường đại hủy diệt năng lượng chặt giết ở tại hấp huyết quỷ phía sau, hướng phía hắn oanh tạc đi. Ầm, rầm rầm. A, giờ khắc này, hấp huyết quỷ nhanh chóng đụng vào kết giới mặt trên, trực tiếp đó là vỡ nát toàn bộ kết giới, xông phá kết giới. Thế nhưng cùng lúc đó, Mực Phương Đông hai người công kích cũng giết đến trên người hắn, lưỡng đạo đáng sợ hủy diệt lực trực tiếp đó là hung hăng ầm nổ ở trên thân thể của hắn mặt, đưa hắn cấp bùng nổ bay ra ngoài, nặng nề ngã trên mặt đất, tại chỗ bị thương nặng. Thế nhưng viết hấp huyết quỷ rất nhanh liền bỏ dậy, nhanh chóng hướng phía xa xa bay đi chạy thoát thân, căn bản không để ý tới thương thế nghiêm trọng, cắn răng trốn chạy, bởi vì phải không chạy đi ra ngoài, để cho liền căn bản không có cơ hội. Hưu, hưu. Mực Phương Đông hai người nhanh chóng đó là hướng phía trốn chạy hấp huyết quỷ đuổi theo, tuyệt đối không có khả năng buông tha hắn. Lưu lại người sống, trọng thương là được rồi. Tần Thiên hướng về phía Mực Phương Đông hô, miễn cho bị bọn họ cấp vỡ nát, linh hồn cũng nổ chết, như vậy thì lỗ vốn. Mọi người chạy mau. Sư tộc tộc trưởng lúc này nhìn kết giới phá khai rồi, lập tức liền to lớn hàm gia tộc của chính mình người chạy trốn, mình cũng nhanh chóng hướng phía xa xa bay đi. Hừ, muốn chạy, không có cửa đâu, lưu lại đi. Tần Thiên quát to, mạnh vung tay lên, huyết linh phân thân nhanh chóng đó là xuất hiện, trực tiếp đó là hoa để một cái to lớn máu mạc đi ra. Huyết linh phân thân thời khắc này thực lực đã đạt đến thất tinh, bát giai trạng thái tột cùng, thực lực có thể nói là cực kỳ kinh khủng, rất nhanh thì sẽ đột phá thất tinh cửu giai, phỏng chừng ở giết chết hoàn những tiểu gia tộc này sau đó là được. Huyết linh phân thân trong nháy mắt biến thành một cái mấy trăm thước rộng máu mạc, nhanh chóng hướng phía người phía dưới bao phủ qua, trong nháy mắt đó là hấp thu vào hàng loạt người, trực tiếp bắt đầu thôn phệ thành là năng lượng của mình. Tần Thiên cũng là nhanh chóng đói động thủ đứng lên, cả người giống như một đạo lưu tinh như nhau, nhanh chóng đó là vọt tới sư tộc tộc trưởng phía sau, không đợi sư tộc tộc trưởng phản ứng kịp, Tần Thiên trực tiếp đó là một quyền hung hăng ầm nổ ở sư tộc tộc trưởng trên lưng. Ầm, một quyền kinh khủng đập vào sư tộc tộc trưởng trên người của, trong nháy mắt, sư tộc tộc trưởng còn chưa tới được kêu thảm một tiếng, trực tiếp đó là bị vỡ nát, huyết nhục văng tung tóe, cực kỳ bi thảm, linh hồn nhanh chóng đó là bị Tần Thiên cấp góp nhặt đứng lên, đặt ở tiểu thế giới bên trong, sau đó nhanh chóng hướng phía sau mục tiêu đi. Ầm, rầm rầm ầm, từng tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, kinh khủng hủy diệt năng lượng chung quanh bay ngang, không ngừng phá hư người, tràng diện cực kỳ kinh người, toàn bộ sư tộc địa bàn hoàn toàn bị Tần Thiên cấp san thành bình địa, tất cả sư tộc tu luyện giả Tần Thiên một cũng không có buông tha, không có biện pháp, ngươi nếu như thương cảm bất cứ người nào, khả năng liền hại chết mình. Nếu sư tộc lựa chọn cùng mình đối kháng, như vậy Tần Thiên cũng không có gì hay nương tay. Tần Thiên cùng huyết linh, phân thân không tới thập phút trong vòng đó là hoàn toàn tiêu diệt toàn bộ sư tộc, mà lúc này, Mực Phương Đông cũng là mang theo bị đánh hấp hối, hầu như tử vong hấp huyết quỷ đã trở về, giao cho Tần Thiên xử trí. Hừ, giết ta, như vậy, ta liền đem bọn ngươi từng cái một tiêu diệt, cho rằng sự tu luyện của ta chất dinh dưỡng. Tần Thiên nhìn hấp hối hấp huyết quỷ cười nhạt đáp nói. Nói xong Tần Thiên trực tiếp liền đem hấp huyết quỷ trọng thương linh hồn cấp chóc xuống tới, góp nhặt đứng lên, trở lại chậm rãi luyện hóa, thân thể còn lại là giao cho huyết linh phân thân hấp thu. Huyết linh phân thân đạt được cái này một tám sao cảnh giới, thực lực bỗng nhiên đó là tăng vọt đứng lên, nhưng là lại vẫn là không có biện pháp đột phá, bất quá Tần Thiên tin tưởng, đêm nay trong vòng huyết linh phân thân tuyệt đối sẽ đột phá. Tốt, nơi này làm xong, chúng ta tiếp tục hướng phía cái khác tiểu gia tộc đi, Alice dẫn đường đi. Tần Thiên nhìn Alice nói. Alice gật đầu, lập tức liền dẫn Tần Thiên nhanh chóng hướng phía kế tiếp tiểu gia tộc đi. Thời gian kế tiếp Tần Thiên, đó là cùng Mực Phương Đông bọn họ bắt đầu rồi cả đêm giết chết cuộc hành trình. Một đêm này, Paris bên trong hết thảy cùng giáo đình hấp huyết quỷ, gia tộc có liên lạc tiểu gia tộc toàn bộ tao ương, bị diệt tộc, không có có một gia tộc giữ lại. Tần Thiên đưa bọn họ hoàn hoàn chỉnh chỉnh đều cấp tiêu diệt. Tần Thiên dự định đúng là hay nhất đem toàn bộ phương Tây tu luyện giới đều cấp hoàn toàn diệt trừ rơi. Vĩnh viễn uy hiếp không được Hoa Hạ, đó chính là tốt nhất. Bất quá điều này hiển nhiên đúng là khả năng không lớn, Tần Thiên có thể làm cũng chỉ có thể là tiêu diệt một chút cường đại gia tộc, suy yếu toàn bộ phương Tây tu luyện giới thực lực, như vậy tương đối hiện thực một điểm. Phần 2, tiếp tục viết canh thứ 3, đại khái ở 9 giờ rưỡi tả hữu. Xin mọi người nhiều hơn quan tâm tiểu tô hơi tính công chúng hào, tô phái, tiểu tô sẽ ở phía trên tuyên bố mới nhất hơn tin tức mới. Chương 1609, xuất thủ bắt người ngày thứ 2. Paris chung quanh 7 tiểu gia tộc toàn bộ bị diệt, lại một lần nữa chấn kinh rồi, toàn bộ châu Âu tu luyện giới, khiến cho rất nhiều tiểu gia tộc đều có chút bất an đứng lên, nhất là này cùng giáo đình hấp huyết quỷ có quan hệ tiểu gia tộc, càng thêm bất an. Thực lực bọn hắn cũng không thế nào cường đại, giáo đình cùng hấp huyết quỷ người cũng không có biện pháp thời khắc bảo vệ bọn họ, Tần Thiên lại thân từ một nơi bí mật gần đó, thực lực còn cường đại như vậy, không biết lúc nào sẽ đột nhiên xuất hiện đưa bọn họ cũng tiêu diệt. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tiểu gia tộc đều khẩn trương lên, châu Âu tu luyện giới bắt đầu có chút rung chuyển lên. Hấp huyết quỷ cùng người của giáo đình có thể nói là bị Tần Thiên cấp tức chết rồi, không nghĩ tới đi tới Paris tìm Tần Thiên không tìm được, trái lại bị diệt một 8 sao cao thủ. Hơn nữa, những tiểu gia tộc kia người toàn bộ đều bị Tần Thiên cấp tiêu diệt. Cứ như vậy, toàn bộ Paris lớn như vậy, không có những gia tộc này hỗ trợ. Bọn họ làm sao tìm được a? Chẳng lẽ muốn đem người của gia tộc điều đến a? Những người đó một điểm đều chưa quen thuộc Paris, làm sao tìm được a? Lúc này, ở Paris một chỗ giáo đường tầng hầm ngầm bên trong. Cái chỗ này là vốn là giáo đình địa bàn, bất quá lúc này lại là trở thành giáo đình cùng hấp huyết quỷ tụ tập nơi. Phương diện này hội tụ giáo đình ba hồng y đại giáo chủ cùng hai cái hấp huyết quỷ cao thủ của gia tộc. Lúc này, tầng hầm ngầm một chỗ trong phòng, ba ăn mặc giáo sĩ trường bào lão nam nhân cùng hai cái tây trang nam tử ngồi ở gian phòng trên ghế salon, trên mặt thần sắc không phải tốt, năm người này đó là lần này tới Paris muốn giết Tần Thiên giáo đình hồng y đại giáo chủ cùng hấp huyết quỷ gia tộc 8 sao cao thủ. Lốc cơ giáo chủ, chuyện này ngươi thấy thế nào? Tên tiểu tử kia quá giảo hoạt, rất khó đối phó, nhưng lại ở trong bóng tối mặt, chúng ta căn bản không có biện pháp tìm được hắn. Tiếp tục như vậy đối với chúng ta rất bất lợi, ta nghe nói Hoa Hạ bên kia đã phái người tới cứu tên tiểu tử này, nếu như Hoa Hạ cao thủ tới, đối với chúng ta đã có thể rất bất lợi. Một lạc má hồ tây trang nam tử nhìn hắn đang đối diện cái kia địa trung hải, hồng bào nam tử nói. Nam tử này là Lốc Cơ, giáo đình phái tới nơi này ba hồng y đại giáo chủ bên trong nhân vật dẫn đầu, thực lực cũng là cường đại nhất. Dạ, ta suy nghĩ thật kỹ. Lốc Cơ nhìn cái này tây trang nam tử nói. Đưa tay bắt mình trên càm là số không nhiều Sơn Dương Hồ Tử, trầm tư, vài người khác cũng không sai biệt lắm, đều tự suy tư, nhìn có biện pháp nào đối phó Tần Thiên. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Suy nghĩ một hồi, lập tức mở miệng nói, như vậy đi, nếu bọn họ không được, chúng ta liền buộc hắn môn đi ra. Buộc hắn môn đi ra, thế nào bước ra đến? Lạc Má Hồ Tây Trang Nam Tử lập tức liền hỏi, vài người khác cũng là đều nhìn Lốc Cơ. Lốc Cơ nhìn một chút mọi người, sau đó chậm rãi nói, Ok Anus người của gia tộc không phải leo lên tiểu tử này gia tộc sao, muốn ở châu Âu một lần nữa đặt chân, trở lại đỉnh phong, mà tiểu tử này, cũng muốn lợi dụng Ok Anus gia tộc đến mở ra khống chế châu Âu, tu luyện giới đại môn, cứ như vậy, là tốt rồi làm, bọn họ không phải là muốn khống chế châu Âu sao, như vậy chúng ta liền đem Ok Anus người của gia tộc bắt, chỉ cần là Ok Anus người của gia tộc, phàm là có liên lạc người, chúng ta đều bắt lại, nhốt lại. Cứ như vậy, Ok Anus người của gia tộc tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp cứu những người này, nhưng đúng là chính bọn nó gia tộc hiển nhiên không có năng lực, tất nhiên sẽ cầu cứu Hoa Hạ tên tiểu tử kia, cứ như vậy tên tiểu tử kia liền không nên đi ra không thể, mà chúng ta liền có cơ hội. Biện pháp tốt, chúng ta còn có thể đơn giản hơn, trực tiếp dùng Ok Anus người của gia tộc, đến muốn hiệp tên tiểu tử kia đi ra, nếu là không đi ra, chúng ta liền đem người của bọn họ toàn bộ giết sạch rồi, ta cũng không tin, hắn sẽ không được. Tây Trang Nam Tử càng thêm hưng phấn nói. Không sai, ta cũng cho là như vậy. Bên cạnh cái khác Tây Trang Nam Tử cũng nói, hai cái chắc diện hồng y đại giáo chủ cũng gật đầu biểu thị tán thành. Dạ, cầm được rồi, vậy thì thương lượng một chút, thế nào động thủ đi. Lốc Cơ gật đầu nhìn mọi người nói, lập tức liền thương lượng đứng lên. Tần Thiên bên này. Nhẫn bên trong không gian, lúc này Tần Thiên đang cao hứng phi thường đây, bởi vì huyết linh phân thân đi qua đêm qua hấp thu sau đó. Lúc này thực lực đã đạt đến thất tinh cửu giai, thực lực vô cùng cường đại, hiện tại chính là đối mặt 8 sao cao thủ, huyết linh phân thân cũng là có liều mạng. Còn có chính là Tần Thiên linh hồn lực, đi qua đêm qua góp nhặt nhiều như vậy linh hồn sau khi luyện hóa, Tần Thiên linh hồn lực lúc này đã đột phá thất tinh ngũ giai đỉnh phong, đạt tới thất tinh lục giai cảnh giới, linh hồn lực so với trước cường đại rồi rất nhiều. Hiện tại Tần Thiên nếu như phát động mạnh nhất một chiêu kia chim xanh bí quyết nói, Tần Thiên hoàn toàn không áp lực. Chỉ ít có thể thả ra 5 lần cái loại này kinh khủng công kích, đây đối với Tần Thiên mà nói, không thể nghi ngờ là tiến công quả nhiên siêu cấp lợi khí. Bất quá Tần Thiên có chút khổ não là ở Paris hấp huyết quỷ cùng người của giáo đình, ngày hôm qua tiêu diệt một hấp huyết quỷ cao thủ, Bây giờ còn lại 5-8 sao cao thủ ở Paris tìm kiếm mình, những người này phải mau sớm tiêu diệt, nếu không một lúc sau, nhóm người mình cũng rất dễ dàng bị phát hiện. Bất quá bây giờ Tần Thiên thật sự là không có năng lực tiêu diệt bọn họ, trừ phi là Tử Hoàng đi ra, thế nhưng cái kia hèn mọn nam tại sao gọi cũng không được, mỗi lần đều là ở trong lúc nguy cấp mới ra ngoài hỗ trợ, điều này làm cho Tần Thiên rất phiền muộn, cũng không thể đi chịu chết bức bách Tử Hoàng ra đi, nếu như tên này thực sự không được, mình đã có thể tử Kiều Kiều. Nên làm cái gì bây giờ? Tần Thiên ở nhẫn bên trong không gian qua lại đạc bộ, cao mày nghĩ làm sao bây giờ? Không được, ta còn là đi hỏi một chút trong nhà bên kia cao thủ lúc nào có thể đến, nhìn có thể hay không tẫn mau tới đây. Tần Thiên trong lòng thầm nghĩ, lập tức liền rời đi nhẫn bên trong không gian. Tần Thiên, ngươi tu luyện xong à, thật tốt quá. Mới từ gian phòng đi ra, Alice liền trước mặt đã đi tới, nhìn trên mặt hắn có chút dáng vẻ lo lắng, tựa hồ là có chuyện gì. Làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì sao? Tần Thiên lập tức hỏi. Ngày hôm nay gia tộc bọn ta những người đó đột nhiên không hiểu kỳ diệu mất tích thật là nhiều người, một điểm tin tức cũng không có, hơn nữa toàn bộ đều là tu luyện giả. Paris từng địa phương đều có người của chúng ta mất tích, chúng ta thế nào cha chưa từng đầu mối, hiện tại chúng ta hoài nghi không biết có phải hay không là giáo đình người của bọn họ làm. Alice nhìn Tần Thiên nói. Mới vừa nói xong, Tần Thiên vẫn chưa trả lời, liền thấy phụ thân của Alice hấp tấp xông vào, sắc mặt càng thêm lo lắng, thấy Tần Thiên nhất thời vô cùng kích động. Không xong, người của chúng ta đều bị người của giáo đình bắt đi, bọn họ vừa mới vỗ tần số nhìn, làm cho chúng ta một người dẫn theo trở về. Người mau đến xem nhìn, Tần gia chủ. Phụ thân của Alice nhìn Tần Thiên nóng nảy nói. Chương 1610, trầm tư suy nghĩ phụ thân của Alice đưa qua một cứng nhắc, mở ra một tần số nhìn, đưa cho Tần Thiên. Bên trong là đám người bị trói ở tường đuổi kịp, có chừng mười mấy người số lượng, mỗi người đều bị đánh cho vết thương buồn thiêu, cả người đúng là máu, không ngừng chảy xuống đang tiên huyết, y phục đều là màu máu đỏ, vô cùng chói mắt, bên cạnh còn có người bị chết, thi thể bị cắt ra trưng bày trên mặt đất, tràng diện cực kỳ máu tanh tàn nhẫn. Người Hoa, muốn chỉ những thứ này ngươi liền tự mình đến Paris Tây giao giáo đường nơi này, nhớ kỹ, đúng là một mình ngươi, nếu như ta phát hiện có những người khác theo ngươi qua đây, những người này liền toàn bộ tử vong, đêm nay 12 giờ, nhớ kỹ. Một râu quai nón nam tử xuất hiện ở màn ảnh trước mặt, dùng anh ngữ nói, ghê tởm, mẹ nó. Tần Thiên nhất thời mắng to, không nghĩ tới giáo đình cùng hấp huyết quỷ người cư nhiên làm như vậy, cái này phiền toái, mình nếu là không đi cứu nói, vậy rất có thể sẽ mất đi Alice gia tộc trợ giúp. Thậm chí khả năng trở mặt Alice gia tộc thế nhưng tương lai mình dùng để khống chế châu Âu gia tộc, tuyệt đối không thể ra vấn đề, cho nên nhất định phải đi cứu. Bất quá mình bây giờ thực lực kém như vậy, thế nào đi cứu người A, đi tất nhiên là chịu chết A, nên làm cái gì bây giờ A? Làm sao bây giờ A, Tần gia tộc? Phụ thân của Alice nhìn Alice hỏi, gia tộc đoán thành viên hắn thế nhưng tuyệt độ không muốn buông tha, nếu như gia tộc đói thành viên đều từng cái một chết, như vậy hắn cả gia tộc coi như là xong đời. Cho nên trong lòng hắn là phi thường muốn Tần Thiên đi cứu người. Chúng ta không thể đi cứu người, nếu như đi, nhất định phải chết, đến lúc đó Tần Thiên xảy ra chuyện, gia tộc bọn ta cũng sẽ theo gặp chuyện không may. Alice nhìn phụ thân hắn đạo, nàng nhìn thấu cha nàng ý nghĩ, tuy rằng nàng cũng rất muốn cứu, thế nhưng một khi Tần Thiên đã chết, Alice gia tộc làm sao có thể còn có thể chữa hàng đây. Phụ thân của Alice nghe Alice nói, nhất thời trong lòng chấn động, điểm này hắn còn như thế thật không ngờ. Alice đã vừa để tỉnh hắn mới nhớ tới, đúng vậy, Tần Thiên muốn là chết, Alice gia tộc cũng vô pháp chữa hàng A, tuyệt đối không thể đi cứu người A, chỉ là, nếu là không cứu người A, gia tộc của chính mình người đám bị giết, như vậy gia tộc bọn họ cũng coi như là đã không còn A. Giáo đình cùng hấp huyết quỷ người lần này có thể nói là vô cùng lợi hại, làm ra chuyện như vậy đi ra, làm cho Alice gia tộc và Tần Thiên đúng là tiến thối lưỡng nan A. Cứu, nhất định phải cứu. Nếu là không cứu nói, các ngươi cả gia tộc cũng giống vậy không có, cho nên nhất định phải cứu người, nhưng là chúng ta muốn nghĩ biện pháp mới được. Tần Thiên nhìn Alice cùng cha nàng hai người đạo, tọa ở trên ghế salon bắt đầu cau mày khí lạp. Phụ thân của Alice nghe Tần Thiên nói, nhất thời sắc mặt đại hỉ, thế nhưng vui mừng một chút cũng bắt đầu cau mày đứng lên, thế nào cứu người a? Chúng ta còn chưa phải cứu, hiện tại làm cho này không có bị bắt lại đói gia tộc người giấu kỹ là được rồi, những người đó coi như là vì gia tộc hy sinh đi. Chúng ta đã hy sinh những người đó, Tần Thiên không có khả năng lại đã xảy ra chuyện, ta cho rằng không có khả năng cứu. Alice nhìn hai người nghiêm túc nói. Không, nhất định phải cứu, các ngươi gia tộc người nhiều như vậy, không giấu được, hơn nữa chúng ta nếu là không cứu người, nói không chừng còn có thể rét lạnh các ngươi gia tộc lòng của người ta, đến lúc đó nhẫn tâm tản, ngưng tụ không đứng dậy, nếu như phát sinh làm phản nói, chúng ta liền càng thêm cái được không bù đắp đủ cái mất, Cho nên, chúng ta bây giờ vẫn là đến nghĩ một chút biện pháp đi. Tần Thiên nhìn Alice hai người nói. Tần Thiên lo lắng càng thêm chu toàn chu đáo chặt chẽ. Lời nói này vừa ra tới, Alice hai người nhất thời liền không nói gì nữa, bắt đầu trầm tư nghĩ biện pháp lên. Đã xảy ra chuyện gì, thế nào sắc mặt đều khó coi như vậy? Lúc này, Thiên Hà cùng Liễu Như Thích còn có Mị Ảnh ba người từ trên lầu đi xuống, thấy bên trong phòng khách sắc mặt khó coi ba người, lập tức liền nghi ngờ hỏi. Alice nhìn ba người đi xuống, lập tức liền đem sự tình cấp ba người nói một lần, ba người nghe đều cực kỳ giật mình, vội vàng hỗ trợ nhớ lại biện pháp. Bất quá bây giờ đúng là thực lực đánh với vấn đề, không có viện thủ, căn bản là không nghĩ ra được biện pháp gì. Tần Thiên vài người trầm tư suy nghĩ, cũng tìm không được bất kỳ phương án giải quyết, đám khổ não đều nhanh muốn chết. Không có biện pháp, mọi người không cần suy nghĩ, ta xem một chút có thể hay không tìm được những biện pháp khác. Tần Thiên nhìn Alice đám người đạo, lắc đầu, Tốc Ký liền hướng phía trên lầu mực phương đông trong phòng của mặt. Tần Thiên đưa tay gõ cửa một cái, lập tức đẩy cửa tiến vào mực phương đông trong phòng của mặt. Phò mã, ngươi tìm lão hủ chuyện gì? Mực phương đông nhìn Tần Thiên hỏi. Đông Phương trưởng lão, không biết bên trong hoàng cung còn có bao nhiêu tám sao cao thủ? Tần Thiên nhìn Mực Phương Đông hỏi. Tám sao cao thủ đã không còn, còn có một cái thất tinh cửu giai tột cùng cao thủ, phụ trách trấn thủ hoàng cung. Mực người Phương Đông như thực chất nói. Đã không còn à? Tần Thiên nghe, nhất thời gặp khó khăn đứng lên, vốn là muốn ở Đại Yến Hoàng Triều bên trong mượn nữa vài người tới được. Tuy rằng Tần Thiên cũng nghĩ đến Đại Yến Hoàng Triều không có khả năng có nhiều như vậy tám sao cao thủ. Bằng không trước đây cũng sẽ không sợ mấy cái đại gia tộc, bất quá Tần Thiên trong lòng vẫn là ôm một tia ý nghĩ, hiện ở cái ý nghĩ này đúng là hoàn toàn bị Mực Phương Đông phá hủy. Phò mã chuyện gì như vậy cao mày? Mực Phương Đông nhìn Tần Thiên hỏi. Tần Thiên liền đem sự tình cùng Mực Phương Đông nói một bên, nhìn Mực Phương Đông có biện pháp gì hay không có thể giải quyết một chút, chỉ tiếc chính là Mực Phương Đông cũng là lắc đầu, biểu thị không có có bất kỳ biện pháp. Nhìn lão ta muốn đi đem cái kia hèn mọn nam mạnh mẽ cấp đánh thức mới được. Bằng không không có có bất kỳ biện pháp. Tần Thiên trong lòng thầm nghĩ, lập tức cùng Mực Phương Đông cáo từ một tiếng, Tần Thiên liền rời đi, về tới bên trong phòng của mình, nhanh chóng đó là nguyên thần chìm vào tiểu thế giới, tìm kiếm hèn mọn nam. Tần Thiên rất nhanh liền tìm được rồi đang tu luyện Tử Hoàng. Tử Hoàng lúc này, cả người đều bị một đoàn màu tím năng lượng bao vây đang, vô cùng kinh khủng cường đại, mặt ngoài thiểm điện không ngừng lưu động, phát sinh tiếng xèo xèo âm vang. Tần Thiên muốn tiếp cận căn bản không có biện pháp. Này! Hèn mọn nam, mau ra lạp, người cứu mạng đi, muốn chết người đi được. Tần Thiên hướng về phía Tử Hoàng hô lớn. Đáng tiếc không có có bất kỳ đáp lại. Dựa vào, tử hèn mọn nam, ngươi không muốn làm bộ nghe không được, ta biết ngươi nghe thấy, tập hợp đi ra thấy lão tử. Tần Thiên cả giận nói, thế nhưng vẫn không có bất kỳ biện pháp. Hèn mọn nam, chỉ đến. Ni mã, mau chạy ra đây a, hèn mọn nam. Tần Thiên tử mang ở bên ngoài hô đủ nửa giờ. Kết quả Tử Hoàng căn bản liền không có trả lời, hình như chết như nhau, làm cho Tần Thiên vô cùng phiền muộn. Mẹ nó, lão tử đã chết, ngươi cũng không qua, đến lúc đó lão tử ta tự bạo tiểu thế giới, lôi kéo ngươi cùng chết. Tần Thiên nhìn Tử Hoàng cả giận nói, giận đùng đùng đó là rời đi tiểu thế giới bên trong, chuẩn bị nghĩ biện pháp khác. Canh thứ nhất, chương 1611, viện quân đến đêm đó, 12 giờ khuya. Tần Thiên làm cho Mực Phương Đông cùng Alice gia tộc 8 sao cao thủ cùng với Mị Ảnh. Tam nữ toàn bộ tiến nhập nhẫn bên trong không gian, chuẩn bị xuất phát. Tần Thiên, thực sự không được bỏ chạy đi, dù sao cũng ngươi đi cứu người, người của gia tộc cũng sẽ không có ý tưởng gì. Alice nhìn Tần Thiên nói, không sai, thực sự không được cũng không cần cứu. Phụ thân của Alice cũng nói, Tần Thiên gật đầu, ta đã biết, ta đi trước. Tần Thiên nói xong liền hướng phía bên ngoài đi, trong nháy mắt bay lên trên cao, hướng phía Paris Tây Giao bên kia bay đi, Tần Thiên trong lòng đã tính toán được rồi. Huyết linh phân thân hiện tại đã đạt đến thất tinh cửu giai cảnh giới, vây khốn 18 sao cao thủ cũng không có vấn đề, đối phương có 58 sao cao thủ, Mực Phương Đông đối phó 1, mình và Thiên Hà đối phó 1, còn có đó là Alice gia tộc trưởng lão đối phó 1, còn lại 2 cái, vậy hãy để cho huyết linh phân thân thử nhìn một chút nhìn có thể hay không vây khốn 2 người, như vậy mình liền tương đối an toàn một điểm. Thực sự không được, vậy thì mọi người cùng nhau trốn ở nhẫn bên trong không gian, trước giữ được tánh mạng, còn dư lại đang từ từ đến. Hô! Tần Thiên thật dài thở ra một cái khí, lập tức nhanh chóng hướng phía Paris Tây Giao bay đi, cả người nguy hiểm thật một đạo 6 sao như nhau xẹt qua bầu trời đêm, tốc độ nhanh vô cùng, không tới thập phút, Tần Thiên cả người liền đi tới Paris Tây Giao địa phương này. Tần Thiên thần thức nhanh chóng đó là triển khai lục soát, rất nhanh liền phát hiện trong video mặt cái kia Lạc Má Hồ nói giáo đường, phát hiện chu vi tu luyện giả. Đáng chết, thế nào có 7-8 sao cao thủ, cây cỏ. Tần Thiên Mạnh đột nhiên chửi ầm lên, vốn cho là đối phương chỉ có 5 người, không nghĩ tới bây giờ cư nhiên xuất hiện 7 người. Cái này hoàn toàn làm rối loạn Tần Thiên kế hoạch, chỉ có thể là trốn vào bên trong chiếc nhẫn A. Tần Thiên không dám nhiều điều tra, lập tức đó là nhanh chóng thu hồi thần thức, nhanh chóng lui về phía sau, trong lòng thầm nghĩ mới biện pháp, đám hỗn đản kia hiển nhiên là chuẩn bị xong ước chừng chờ hắn tới giết A. Mẹ nó, cái này nên làm cái gì bây giờ A? Tần Thiên bắt đầu có chút lo âu bắt đi. Đang khổ sở lúc, Tần Thiên điện thoại di động vang lên đứng lên, Tần Thiên lấy ra vừa nhìn, là một mã số xa lạ, có chút nghi hoặc, lập tức vẫn là nhấn nút trả lời. Này, là ai? Tần Thiên hỏi. Gia chủ, là ta, chúng ta đã đạt được Paris Saint-Germain sân bay, hiện tại không ai phát hiện chúng ta, các ngươi ở nơi nào? Điện thoại bên kia, một làm cho Tần Thiên không gì sánh được thanh âm quen thuộc vang lên, bất ngờ liền là đến từ Tần Vô Phong. Tần Thiên nghe được Tần Vô Phong thanh âm, cả người trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, kích động nguy. Vô Phong trưởng lão, ta yêu người chết mất, ta lập tức sẽ tới đón ngươi. Tần Thiên quay điện thoại di động hưng phấn nói. Nói xong lập tức đó là cúp điện thoại, nhanh chóng đó là hướng phía Saint-Germain sân bay bên kia vọt tới, thuận tiện đem Liễu Như Thích mang ra ngoài, để cho nàng dẫn đường. Lúc này, Saint-Germain sân bay bên kia. Phi trường hậu cơ trong đại sảnh, 6 hoa hạ mặt người ngồi ở ghế trên, 6 người này lúc loại, tam nam tam nữ, theo thứ tự là Tần gia Tần Vô Phong, Phật môn Tuệ Giác Đại Sư, Hiên Viên Đàn Tràng Thái Thượng Trưởng Lão, Hiên Viên Hỏi Ông Trời, Tề gia Lão Thái, Côn Luân Tiên Cung Cung Chủ, còn có chính là Phiêu Miểu Tiên Cung Cung Chủ, mặt sau này hai cái đều là Phong Vận Dư Âm Đại Mỹ Nữ. Lúc này, 6 người một đổi mọi khi thanh sam trường bào, lăng la tơ lụa trang phục, mà là ăn mặc cực kỳ hiện đại y phục, 3 nam đều mặc đăng tây trang, mang theo, mũ, nữ còn lại là ăn mặc quần áo thường trang, nhìn kỹ, vẫn là Chanel hàng hiệu, thoạt nhìn cực kỳ có khí chất. Bất quá lúc này 6 mọi người cảm giác cả người không phải rất thoải mái, bởi vì không có mặc như vậy qua, cảm giác là lạ. Nhất là Tuệ Giác Đại Sư, một hòa thượng đầu chọc ăn mặc tây trang, mang theo chiều rộng bên mạo, thoạt nhìn vô cùng kỳ quái. Tần Thiên nói cái gì, lúc nào đến? Tuệ Giác Đại Sư nhìn bên cạnh Tần Vô Phong hỏi, sắc mặt có chút nóng nảy, bởi vì, trong lòng hắn quải niệm đang mình Phật môn bảo bối cửu vòng khuyên gậy tích trượng A, còn ở Tần Thiên trong tay A, hắn lần này thứ nhất là để diệt châu Âu tu luyện giả, nhị chính là vì cửu vòng khuyên gậy tích trượng. Hắn nói hắn ái tử ta, lập tức tới. Tần Vô Phong có chút ngượng ngùng đạo, nhất thời vài người khác đều nhìn về phía Tần Vô Phong, lộ ra vẻ kinh ngạc. Các ngươi đừng hiểu lầm, gia chủ thích đúng là nữ nhân, hắn có thể là quá kích động, thuận miệng mà thôi. Tần Vô Phong vội vàng nói, mọi người lập tức gật đầu, bày tỏ nhiên, lập tức tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, đợi Tần Thiên đến. Thập phút sau, 6 người đột nhiên cùng nhau mở mắt hướng phía bên ngoài nhìn lại, lúc này, 2 đạo thân ảnh nhanh chóng xuất hiện ở hậu cơ đại sảnh cửa, nhìn kỹ. Trong đó một đạo bất ngờ liền là bọn hắn quen thuộc Tần Thiên. Gia chủ. Tần Vô Phong lập tức đó là đứng lên, nhanh chóng hướng trạch Tần Thiên đi tới. Vài người khác cũng là đều đứng lên, hướng phía Tần Thiên đi đến. Tần Thiên cũng là mang theo Liễu Như Thích nhanh chóng đã đi tới. Nhìn mọi người cười híp mắt nói, ra mắt các vị trưởng lão cung chủ. Các ngươi hiện tại chạy tới, thực sự là quá đúng lúc, mưa đúng lúc a. Đã xảy ra chuyện gì sao? Côn Luân cung chủ lập tức liền hỏi. Dạ, giáo đình cùng hấp huyết quỷ người của gia tộc ngày hôm nay ép ta đi ra, nếu muốn giết ta, ta tránh cấp đây, các ngươi đã tới thật là thật tốt quá, chúng ta lần này có thể tận diệt bọn họ, được rồi, các ngươi thế nào cứ như vậy đi máy bay tới rồi a, không sợ bị biết không? Tần Thiên nghi hoặc nhìn Tần Vô Phong đám người. Cái này không có việc gì, chúng ta ngồi đúng là quốc nội thương nhân chuyển cơ đến, sẽ không bị phát hiện, năng lượng của chúng ta khí tức cũng hoàn toàn ẩn tàng rồi, căn bản không ai có thể phát hiện. Tần Vô Phong giải thích. Dạ, đó cũng là, nếu không ta nhận thức các ngươi, ta căn bản không phát hiện được các ngươi, nói, y phục của các ngươi ai làm cho a, thoạt nhìn thế nào như vậy có thai cảm a. Tần Thiên liếc một cái 6 người y phục, cười cười trêu nói, nhất thời 6 mọi người lộ ra cực kỳ thần sắc không tự nhiên. Tần Thiên nhìn bọn họ cười cười, sau đó nói, được rồi, ta trước nói với các ngươi một chút sự tình, sau đó mang bọn ngươi đi chiến đấu. Chờ một chút, Tần gia tộc, ngươi đã nói muốn còn cấp đồ của chúng ta đây. Tuệ Giác Đại Sư nhìn Tần Thiên không thoải mái nói. Ho khan một cái. Cái kia, Tuệ Giác Đại Sư, chúng ta hay là trước đối phó chuyện này lại nói. Ta bảo đảm, nhất định sẽ trả lại cho ngươi. Ta phát thệ, hơn nữa hiện tại thứ cũng không ở bên cạnh ta đúng không? Không có biện pháp cho ngươi. Tần Thiên nghiêm túc nói. Thứ gì? Tề gia lão thái tò mò hỏi. Cửu vòng khuyên gậy tích trượng chuyện tình còn không có truyền đi. Mọi người cũng không biết, Phật môn cũng không có khả năng truyền đi. Cái này nhiều mất mặt a. Không có gì, không có gì. chúng ta trước nghe một chút Tần gia chủ nói sự tình đi. Tuệ giác đại sư vội vàng nói sang chuyện khác, miễn cho bị mọi người biết. Dạ, tốt, các vị, đi theo ta. Tần Thiên nhìn mọi người nói, lập tức mang theo mọi người hướng phía bên ngoài đi ra ngoài. Phần 2, tiếp tục viết canh thứ 3, không có thư nhìn bạn đọc có thể nhìn tiểu tô, sách mới cùng lão bản nương cùng phòng ngày mỗi ngày ổn định canh tân. Ở giữa, không thể bỏ qua, có bao nhiêu phong tao, các ngươi nhìn cũng biết. Chương 1612, bát đối với 7 cùng Tần Vô, Phong đám người nói rõ chuyện nguyên nhân cùng kế hoạch kế tiếp sau đó, Tần Thiên liền đem Tần Vô Phong bọn người đưa tiến vào nhẫn bên trong không gian đi. Vốn Tần Thiên đúng là không muốn bại lộ chiếc nhẫn này tác dụng, bất quá bây giờ không có biện pháp, chỉ có thể là như vậy. Hưu! Tần Thiên hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng, nhanh chóng đói phá vỡ bầu trời đêm, nhanh chóng hướng phía Tây Giao giáo đường bên kia đi, tốc độ nhanh vô cùng. Rất nhanh, Tần Thiên liền đi tới Tây Giao bên này. Lúc này đây, Tần Thiên hoàn toàn không có che giấu mình, trực tiếp đó là phóng xuất ra mình thực lực cường đại, thần thức nhanh chóng hướng phía giáo đường bên kia quét tới, rõ ràng đó là phát hiện bên trong giáo đường hết thảy tất cả. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đáng chết, cư nhiên toàn bộ giết. Tần Thiên mãnh phát hiện này bị bắt Alice người, của gia tộc cư nhiên toàn bộ đều bị giết chết, nhất thời giận dữ. Hưu, hưu. Hoa Hạ tiểu tử, ngươi rốt cuộc đã tới, thật đúng là dám một mình đến. Ha ha ha, ngươi nhất định phải chết. Bên trong giáo đường. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 7 đạo thân ảnh nhanh chóng đó là bay ra, xuất hiện ở Tần Thiên trước mặt của. Mỗi người thực lực đều cực kỳ cường đại, vô cùng kinh khủng. Dẫn đầu mở miệng đúng là cái kia tần số nhìn bên trong râu quai nón nam tử, nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là hấp huyết quỷ người của gia tộc. Tần Thiên nhìn lướt qua, mắt định ở tại đám người kia ở giữa cái kia khoác màu đỏ trường bào địa trung hải. Trên thân nam nhân, người kia ở đám người kia ở giữa khí tức kinh khủng nhất, hẳn là đúng là một người lợi hại nhất. Thật không, ngươi cho là các ngươi mấy người này có thể để giết ta sao? Trước ta khả năng còn có thể bởi vì con tin vấn đề, không dám đối với các ngươi động thủ, nhưng là bây giờ, con tin đã chết, ta nhưng không có gì bận tâm, các ngươi những người này, đám toàn bộ đều chết đi cho ta. Tần Thiên nhìn bọn họ lạnh lùng nói, nhất thời 7 cao thủ biến sắc. Thế nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường. Ai nói cho ngươi biết con tin đã chết? Cái kia lợi hại nhất hồng bò địa trung hải nam tử nhìn Tần Thiên, mở miệng nói, hắn là giáo đình hồng y đại giáo chủ loại nhân vật dẫn đầu, Locker đại chủ giáo. Ta thấy, tầng hầm ngầm 3 tầng bên trong, tất cả mọi người chết ở đâu, vết máu đều đã phạm, hẳn là ban ngày đã bị các ngươi giết chết đi. Tần Thiên nhìn Locker đại chủ giáo nói. Locker sắc mặt nhất thời biến đổi, bởi vì Tần Thiên nói nhất định chưa từng sai, quả thực mọi người chết đều đã chết. Chỉ là Tần Thiên đúng là làm sao mà biết được, hắn thấy, tiến vào sao? Không có khả năng, nhất định là có gian tế ở người của chính mình bên trong. Nói cho Tần Thiên, chỉ là Tần Thiên nếu biết con tin đều chết hết, còn một người đi tìm cái chết làm gì, lẽ nào phía sau còn có người theo sao? Locker lập tức liền thả ra thần thức chung quanh tìm tòi, nhưng là lại không có phát hiện có người. Hừ, không sai, người đều chết hết, kế tiếp người chết đi ra ngươi. Locker nhìn Tần Thiên lạnh lùng nói, vung tay lên. Lập tức 7 người liền nhanh chóng hướng phía Tần Thiên bên này bọc đánh đến. Tần Thiên nhìn bọc đánh tới được 7 người mặt lộ vẻ khinh thường, trực tiếp đó là vung tay lên, trong nháy mắt, 8 đạo khí tức kinh khủng đó là ở Tần Thiên chu vi bạo phát ra, 88 sao cao thủ xuất hiện ở Tần Thiên chung quanh thân thể. Trong chớp nhoáng này, đang Tần Thiên, xông tới Locker đám người ngồi chồm hổm tử thân thể chấn động mạnh một cái, mỗi người sắc mặt đều khó coi chết đi được, Tần Thiên cư nhiên thoáng cái mang ra ngoài 8 sao cao thủ đi ra. Những người này là thế nào đi ra ngoài a? Thế nào bằng chống đi a? Chuyện gì xảy ra a? Chư vị trưởng lão, động thủ đi, không cần buông tha bất kỳ một cái nào. Tần Thiên nhìn Tần Vô Ta Phong đám người đạo, phất tay ý bảo bọn họ có thể động thủ. Tốt, diệt bọn hắn. Tần Vô Phong cực kỳ khí phách, hét lớn một tiếng, nhanh chóng đói liền vọt tới. Cái khác 7 người cũng là nhanh chóng hướng phía giáo đình, cùng hấp huyết quỷ 7 người này giết qua. Trực tiếp liền đã tới một vây đánh, đưa bọn họ đều cấp bao vây ở cùng nhau, chuẩn bị khai chiến. Vô Phong trưởng lão, ngươi giải quyết những người này, ta đi giải quyết những thứ khác tiểu la lơ. Tần Thiên nhìn Tần Vô Phong đám người đạo, lập tức nhanh chóng hướng phía dưới giáo đường đâu bay đi, đồng thời trên người khí tức kinh khủng bạo phát ra, trong chớp nhoáng này, Tần Thiên khí tức cả người tăng lên tới thất tinh lục giai đỉnh phong, trên người bỗng nhiên đó là bạo phát ra 9 màu vàng tiểu long quyển phong, mỗi một cái cao tới 50 mễ. Nhanh chóng từ chu vi hướng phía giáo đường đánh giết qua. Rầm rầm ầm. Trong nháy mắt, kinh khủng tiếng nổ mạnh đó là vang lên. Giờ khắc này, bên trong giáo đường tu luyện giả đều là cấp bậc thấp. Tần Thiên như thế vừa ra tay, Bên trong giáo đường những người tu luyện kia căn bản là không có biện pháp đào sinh, trực tiếp đó là bị Tần Thiên Nhất chiêu cấp tiêu diệt, đánh cái phân thân xương bể. Không trung lốc cơ nhìn mình giáo đình, phía dưới giáo đường cùng nhân viên thần chức cư nhiên, trong nháy mắt đã bị Tần Thiên tiêu diệt, nhất thời giận dữ, sắc mặt nan nhìn tới cực điểm. Uống! Động thủ! Lốc cơ quá to, nhanh chóng đó là bộc phát ra tự thân kinh khủng chiến lực, trên người bộc phát ra bạch sắc mà thánh khiết thần lực, nhanh chóng đó là hướng phía Tần Vô Phong giết đến. Uống! Giờ khắc này, Tần Vô Phong cũng là động thủ, nhanh chóng đó là bóp di chuyển pháp quyết, phóng xuất ra mình kinh khủng công kích, nhanh chóng hướng phía lốc cơ nghênh liễu thượng khứ. Cùng lúc đó, giờ khắc này, những người khác cũng là động thủ, kinh khủng hủy diệt năng lượng trong nháy mắt đó là đầy rẫy đầy toàn bộ không gian, không gì sánh được đáng sợ hủy diệt lực cấp tốc bộc phát ra. Rầm rầm, ầm vang. Giờ khắc này, kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, không gian từng mảnh vỡ vụn, tất cả 8 sao cao thủ trực tiếp đó là giao chiến ở tại cùng nhau, Tần Thiên bên này 8 người đối chiến giáo đình bọn họ 7 người, hoàn toàn đó là đè ép đánh tư thái, bắt đầu rồi điên cuồng tấn công. Ta cũng tới. Tần Thiên nhìn chiến đấu đánh vang lên, linh hồn của hắn khí tức đạt tới thất tinh lục giai đỉnh phong, cũng muốn bắt đầu chiến đấu một phen, giết chết một chút những thứ này 8 sao cao thủ, nhìn mình chim xanh bí quyết công kích có cường đại rừng nào. Uống. Tần Thiên hét lớn một tiếng, trong nháy mắt, trên người bộc phát ra chói mắt kim sắc năng lượng, sau một khắc, một con màu vàng thật lớn chim xanh từ Tần Thiên trên người của bạo phát ra, mạnh xông lên trên cao, càng lúc càng lớn, cánh triển đạt tới hơn 200 mễ. Chim xanh là phượng, giết. Tần Thiên phẫn nộ quát, mạnh đó là đi xuống vung tay lên, lớn vô cùng kim sắc chim xanh trong nháy mắt đó là, hướng phía giáo đình Hồng Y đại giáo chủ lốc cơ giết xuống phía dưới, toàn bộ to lớn chim xanh vào giờ khắc này, đều là nhanh chóng đốt đốt, biến thành một đoàn hỏa diễm, sau đó, từ trong hỏa diễm sinh trưởng ra vẫn tăng thêm sự kinh khủng màu sắc rực rỡ phượng hoàng đi, ra, đáng sợ khí tức hủy diệt trực tiếp đạt tới 8 sao tứ giai đỉnh phong, một chiêu này công kích kinh khủng, như thế lệnh tất cả mọi người cảm giác được hít thở không thông. Uống. Giờ khắc này, Tần Vô Phong cũng là hét lớn một tiếng, dài đến 100 mét thật lớn thanh sắc cự long từ trên người của hắn bạo phát ra, khí tức hủy diệt đồng dạng là đạt tới 8 sao tứ giai đỉnh phong, hung hăng hướng phía lốc cơ giết qua. Canh thứ 3, ổn định canh tân, cuối tháng bạo phát bổ hơn. Chương 1613, chiến lốc cơ nhìn Tần Thiên, cùng Tần Vô Phong đến lưỡng đạo cường đại như vậy đói tấn công đánh chết đến, cũng không có né tránh, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc. Chỉ thấy hắn từ trong lòng ngực mặt lấy ra một thánh giá chữ thập, chộp trong tay mặt, tận cùng bên trong nói lẩm bẩm. Trong nháy mắt, lập tức trước mặt đó là xuất hiện một năng lượng to lớn hộ chiếu, nhanh chóng hộ ở tại trên thân thể của hắn mặt, tạo thành một to lớn lồng bảo hộ. Hắn cũng không có yêu tiến công Tần Thiên hai người đến phòng ngự, mà là trực tiếp đó là dùng một phòng ngự hộ chiếu đến bảo vệ mình. Giết! Giết! Giờ khắc này, Tần Thiên cùng Tần Vô Phong lưỡng đạo công kích đều là giết lốc cơ trước mặt của. Ầm! Ầm! A! Trong chớp nhoáng này, kinh khủng đói tiếng nổ mạnh vang lên, lưỡng đạo không gì sánh được đáng sợ công kích hung hăng ầm nổ, ở lốc cơ lồng bảo hộ mặt trên, trong nháy mắt vô tận hủy diệt uy năng toàn bộ đều là, tập trung đâm vào lồng bảo hộ mặt trên, giờ khắc này, lốc cơ lồng bảo hộ trực tiếp đó là bị đánh nát, cả người trực tiếp phát ra một tiếng không gì sánh, được thống khổ kêu thảm thiết mặt lộ vẻ thống khổ, trực tiếp đó là bị vô tận hủy diệt năng lượng cấp bao ở trong đó, hung hăng ầm nổ ở trên mặt đất. Ầm. Vừa một tiếng vang thật lớn, lốc cơ cả người đều bị bùng nổ ở trên mặt đất mặt, nổ ra một cái hố to, lốc cơ nằm trên mặt đất mặt, cả người đều bị nổ tiên huyết nhễ nhại, thế nhưng còn chưa chết, trên người vẫn như cũ còn có khí tức. Thời khắc này lốc cơ, đang bất khả tư nghị nhìn trên bầu trời Tần Thiên, bởi vì nguyên bản hắn phòng ngự kết giới đúng là không có khả năng bị đục lỗ, cho nên hắn mới tự tin như vậy trực tiếp tiếp được hai người liên thủ công kích. Thế nhưng ngay hắn tràn đầy tự tin lúc, hắn lệnh hồ cũng mới đến một chút cũng không có so với kinh khủng công kích. Mà cái này công kích chính là tới từ với Tần Thiên chim xanh là phượng. Một chiêu này nhìn là có thể ngay cả công kích đáng sợ bên trong, cũng ẩn hàm tăng thêm sự kinh khủng lệnh hồ công kích, trực tiếp đó là bị thương nặng đến lốc cơ linh hồn, làm cho hắn trong nháy mắt mất đi phòng ngự khống chế. Toàn bộ phòng ngự hộ chiếu trong nháy mắt liền bị nổ tung, rơi vào bây giờ kết cục, bi thảm cực kỳ. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, Tần Thiên cư nhiên sẽ sử dụng linh hồn công kích hắn. Lúc này, Tần Thiên cùng Tần Vô Phong căn bản không biết lốc cơ là thế nào bị đánh thành cái dạng này, chỉ là thấy lốc cơ bị công kích, trong lòng vô cùng đói vui vẻ, lập tức đó là thừa thắng công kích, nhanh chóng đó là hướng phía lốc cơ giết đến, chuẩn bị hiểu lốc cơ sinh mệnh. Chỉ bất quá lốc cơ chính là đám người này ở giữa nhất cao thủ cường đại, làm sao có thể sẽ dễ dàng như vậy đã bị Tần Thiên hai người giết đây. Thánh quang tắm rửa. Lốc cơ quá to, trong tay giá chữ thập bộc phát ra một đạo bạch quang, trong nháy mắt phúc trùm lên lốc cơ trên thân thể mặt. Trong nháy mắt, lốc cơ cùng linh hồn đều là nhanh chóng khôi phục, chỉ là vài giây, cả người liền khôi phục, nhanh chóng liền từ trong hố mặt bay ra, bay lên trên cao. Rầm rầm, Tần Thiên cùng Tần Vô Phong lại một lần nữa công kích rơi vào khoảng không, nện xuống đất, đem mặt đất cấp đánh nổ nát bấy dạn nứt, mà lốc cơ sớm bay, may mắn tránh thoát một kiếp. Có ý tứ, cư nhiên khôi phục nhanh như vậy, ngoài dự liệu của ta, còn tưởng rằng ngươi sẽ rất nhanh treo. Tần Thiên nhìn không trung lốc cơ cười cười nói. Hừ, người Hoa, tuy rằng ngươi dùng linh hồn công kích làm thương tổn ta, thế nhưng, các ngươi muốn giết chết ta, không có dễ dàng như vậy, hiện tại liền cho các ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Lốc cơ nhìn Tần Thiên hai người lạnh lùng nói, mạnh đó là giơ tay lên bên trong thánh giá chữ thập, hung hăng hướng phía hai người một quét ngang qua. Ông, giờ khắc này, đột nhiên, một mảnh kinh khủng hủy diệt năng lượng hải dương xuất hiện ở Tần Thiên, cùng Tần Vô Phong hai người trước mặt của phô thiên cái địa mà đến, khí thế vô cùng hung mãnh, trong nháy mắt đó là dâng đến Tần Thiên hai cái trước mặt của, biến thành nghìn vạn lần mặc ngân sắc chiến giáp, thân kỵ chiến mã năng lượng che mặt kỵ sĩ, không gì sánh được mãnh liệt hướng phía hai người giết đến. Giờ khắc này hủy diệt oai đồng dạng là đạt tới thất tinh tứ giai đỉnh phong, vô cùng đáng sợ. Tần Thiên cùng Tần Vô Phong đều là sắc mặt đại biến. Ngươi lui ra phía sau, ta để ngăn cản. Tần Vô Phong lập tức quát to, trong nháy mắt trên người bạo phát ra màu xanh quang mang, biến thành vô số thanh sắc năng lượng, nhanh chóng hướng phía những năng lượng này che mặt kỵ sĩ giết qua. Ta cũng tới. Tần Thiên hét lớn một tiếng, cũng không có lui ra phía sau, trên người tinh quang bắn ra bốn phía. Vô số chiến kiếm từ trên người của hắn bạo phát ra, nhanh chóng hướng phía những thứ này che mặt kỵ sĩ giết qua. Thở phì phò hưu, thở phì phò, rầm rầm ầm. Trong chớp nhoáng này, kịch liệt vô cùng chiến đấu có tiếng lần thứ hai vang lên, lốc cơ thả ra che mặt kỵ sĩ vô cùng hung mãnh, hoàn toàn đó là không sợ hãi Tần Thiên hai người công kích, không ngừng chút nào ngưng động hướng phía hai người giết đến, một đường phá hư hai người công kích, giết hai người trước mặt của. Muốn chết. Tần Vô Phong không có nghĩ tới những thứ này công kích cư nhiên mạnh mẽ như vậy, công kích của mình hoàn toàn không phải là đối thủ, nhất thời sắc mặt cực vi khó coi, lập tức hét lớn một tiếng, trên người ở bộc phát ra ánh sáng ngọc thanh quang, to lớn thanh long bỗng nhiên xuất hiện, hung hăng hướng phía trước mặt che mặt kỳ thực đánh giết qua. Rầm rầm, kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, Tần Vô Phong một chiêu này công kích cực kỳ có hiệu quả, trực tiếp liền đem trước mặt đại lượng che mặt kỵ sĩ đều cấp quét ngang đi ra ngoài, trực tiếp nổ cái nát bấy. Mà Tần Thiên cũng là như vậy, phóng xuất ra cường đại kim sắc cự long, quét ngang trước mặt hết thảy tất cả, thế nhưng nổ tung đi ra ngoài hủy diệt năng lượng cũng trong nháy mắt đem Tần Thiên cấp quét ngang đi ra ngoài. Ầm. A. Tần Thiên phát sinh hét thảm một tiếng, cả người trực tiếp bị đâm vào trên mặt đất mặt, cả người bị nổ đổ không gì sánh được, hình như tên khất cái như nhau, thân thể hắn cường độ không có 8 sao cảnh giới, căn bản là không có pháp kháng trụ 8 sao cảnh giới hủy diệt năng lượng dư uy, trong nháy mắt đó là bị thương tổn nghiêm trọng. Gia chủ, ngươi không sao chứ? Tần Vô Phong lập tức đó là hướng phía Tần Thiên bên này nhanh chóng bay tới. Đi tìm chết đi. Lúc này, lốc cơ bên kia lần thứ hai phát động công kích, trong tay hắn mặt thánh giá chữ thập lần thứ hai bộc phát ra chói mắt quang huy, phóng xuất ra hai cái năng lượng to lớn cầu, hóa thành hai quả đường kính tới 50 thước thật lớn lưu tinh trạng hỏa cầu, nhanh chóng hướng phía hai người đánh giết đến. Ta không sao, Vô Phong trưởng lão, ngươi cẩn thận, công kích của hắn tới. Tần Thiên nhìn Tần Vô Phong quát to. Tần Vô Phong lập tức liền nhanh chóng nghiêng đầu sang chỗ khác, nhanh chóng phóng xuất ra màu xanh năng lượng quang trụ hung hăng hướng phía bị giết tới, được năng lượng hỏa cầu oanh tạc qua. Mà Tần Thiên, lúc này bị thương, tạm thời là không có biện pháp ngăn cản, trực tiếp cả người liền là, ở ngồi hỏa cầu đánh tới trong nháy mắt nhanh chóng chui vào nhẫn bên trong không gian đi. Ầm, ầm vang, hai quả hỏa cầu trong nháy mắt chợt nổ tung, trong chớp nhoáng này phương viên 700-800 mét trong phạm vi trực tiếp đó là, biến thành một cái biển lửa. Hừng hực đốt, Tần Vô Phong cả người trực tiếp đó là, bị cường đại hỏa cầu công kích trong nháy mắt cấp đánh bay ra ngoài. Ầm. Tần Vô Phong đập vào tai họa bên trong, nổ ra một to lớn cái hố đi ra, thế nhưng không có đã bị nhiều thương tổn nghiêm trọng, nhanh chóng lại bay, mọi nơi tìm kiếm Tần Thiên thân ảnh của. Chương 1614, Thiên Sứ Phủ xuống gia chủ. Gia chủ, ngươi đang ở đâu? Tần Vô Phong hô lớn, ở trong biển lửa mọi nơi tìm kiếm, thần thức nhanh chóng điều tra. Nhưng là lại không có vừa phát hiện nửa điểm Tần Thiên khí tức, nhất thời tâm mắt lạnh, sắc mặt vô cùng xấu xí. Không cần, hắn đã chết, hiện tại đến phiên ngươi. Lốc cơ nhìn tìm kiếm khắp nơi Tần Thiên Tần Vô Phong lạnh lùng nói, trên mặt lộ ra phi thường đắc ý âm hiểm cười, cả người nhanh chóng liền hướng phía hỏa hải một bên Tần Vô Phong giết qua. Thu! Vừa lúc đó, đột nhiên, hỏa hải bên trong, một con to lớn chim xanh vọt ra, bộc phát ra đáng sợ năng lượng khí tức.

Cái kia thiên sứ thấy công kích của mình cư nhiên bị cản trở, nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Thiên Nhận Sơn dị tộc, dám can đảm xâm phạm chủ nhân ta, nhận lấy cái chết. Thanh đồng chiến trên thân kiếm mặt, một tiếng hùng hậu thanh âm nam tử vang lên. Giờ khắc này, một tăng thêm sự kinh khủng viễn cổ bàng bạc khí tức từ thanh đồng chiến trên thân kiếm mặt bạo phát ra, không gì sánh được cường đại. Trong nháy mắt này, gia Tần Thiên ở ngoài, tất cả mọi người phát hiện mình đứng không yên, hai chân không tự chủ được cong xuống tới, quỳ lại hướng về phía thanh đồng chiến hạ bên này, phụng nó uy là vương như nhau. Cùng lúc đó, cái kia vừa mới bắt đầu rất treo bùng nổ thiên thiên sứ lúc này vô cùng kinh khủng, trong miệng bô bô không biết đang nói cái gì, nhanh chóng đó là hướng phía quang trụ phía trên bay đi, chạy trối chết tư thế. Một cổ lực lượng vô hình xả ở tại cái này thiên sứ phía sau mặt, trực tiếp đưa hắn từ trên cao kéo xuống, nặng nề nện xuống đất, cánh trực tiếp cấp động chặt đứt, phát ra không gì sánh được thống khổ có tiếng kêu thảm thiết. Xem ra thiên sứ cũng không được tốt lắm a. Tần Thiên nhìn cái kia kiểm trước chấm đất thiên sứ trong lòng thầm nghĩ. Chương 1615, đột phá 8 sao cảnh giới hư. Một nho nhỏ Thiên Nhận Sơn dị tộc lại muốn giết hại chủ nhân của ta, không biết sống chết. Thanh đồng chiến kiếm lần thứ hai phát ra âm thanh, sau một khắc, trực tiếp đó là hướng phía cái kia thiên sứ bay đi, trong nháy mắt liền đem thiên sứ cấp nhất đao lưỡng đoạn, chém chết, ngay cả linh hồn đều là trong nháy mắt bị chém chết. Người ở chỗ này nhìn Tần Thiên cái chuôi này chiến kiếm, đều kinh ngạc nguy, hoàn toàn ngây ngẩn cả người, cái này chiến kiếm là cái gì đông đông a, lợi hại như vậy. Hưu. Giờ khắc này, thanh đồng chiến kiếm lần thứ hai tản mắt ra một đạo quang mang, trong nháy mắt đó là bao phủ ở tại ngoại trừ Tần Thiên ra trên người mọi người, lóe lên rồi biến mất, tất cả mọi người sững sờ ở tại chỗ. Sau đó thanh đồng chiến kiếm liền một lần nữa bay trở về Tần Thiên tiểu thế giới, bên trong. Chủ nhân, ta đã giúp ngươi đem tất cả mọi người ký ức đều tiêu trừ hết, ngươi không cần lo lắng sẽ bại lộ sự tồn tại của ta, ta bây giờ còn chưa có thức tỉnh, chỉ là ý thức tồn tại, lực lượng còn không có khôi phục. Chỉ có thể làm cho ta kiên trì đến bây giờ, không có khả năng sẽ giúp ngươi, chờ ngươi đến 8 sao cảnh giới, ngươi đã đem của ngươi máu huyết nhỏ vào kiếm nội, tỉnh lại ta đi. Thanh đồng chiến kiếm thanh âm ở Tần Thiên trong đầu vang lên. A, tốt, chờ một chút, chủ nhân, đây là ý gì a? Tần Thiên phục hồi tinh thần lại, vội vàng hỏi, thế nhưng thanh đồng chiến kiếm đã không có thanh âm, Tần Thiên đành phải thôi, lập tức nhanh chóng đó là hướng phía cái kia thiên sứ vọt tới, một tay lấy thiên sứ thi thể bắt đến. Ném vào tiểu thế giới bên trong, cấp huyết linh phân thân thôn phệ. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, Côn Luân cung chủ bọn người khôi phục lại, đột nhiên phát hiện mình cùng địch nhân cư nhiên đình chỉ chiến đấu, hơn nữa trong đầu dường như thiếu khuyết thứ gì như nhau. Các vị trưởng lão, động thủ, bọn họ nhân vật lợi hại nhất đã bị Vô Phong trưởng lão giết chết, còn lại bọn họ những thứ này hơn không phải là đối thủ của chúng ta, động thủ đi. Tần Thiên nhìn Côn Luân tiên cung cung chủ bọn họ hô lớn. Lập tức nhanh chóng đó là hướng phía một hấp huyết quỷ giết qua. Uống. Tần Thiên trong nháy mắt bộc phát ra mình cường đại nhất kỹ thuật đánh nhau, chim xanh là phượng, vô cùng kinh khủng khí tức hủy diệt phủ xuống khắp đại địa, hung hăng hướng phía một 8 sao cảnh giới hấp huyết quỷ giết qua. Cái kia hấp huyết quỷ vừa mới hồi quá thân lai, liền thấy Tần Thiên tấn công từng đánh chết tới, nhất thời sắc mặt đại biến, lập tức liền nhanh chóng phóng xuất ra hàng loạt con rơi che ở trước ngực, chuẩn bị chống đối, thế nhưng hiển nhiên tốc độ quá chậm, mới vừa phóng xuất ra đi ra. Tần Thiên công kích đã giết trước mặt. Một tiếng vang thật lớn, hấp huyết quỷ này trực tiếp đó là bị Tần Thiên công kích cấp vỡ nát, biến thành nát bấy, linh hồn bị tổn thương nghiêm trọng, té trên mặt đất hoảng sợ thảm kêu lên. Mà lúc này, Côn Luân Tiên Cung cung chủ đám người cũng là kịp phản ứng, lập tức đó là điều động thủ, chiến đấu lần thứ hai khai hỏa. Tần Thiên nhanh chóng dẫn loạn thu cái kia hấp huyết quỷ linh hồn, sau đó nhanh chóng hướng về phía Tần Vô Phong bên kia phóng đi, đem Tần Vô Phong cấp đỡ lên. Thế nào, Vô Phong trưởng lão, ngươi cảm giác làm sao? Tần Thiên nhìn Tần Vô Phong lo lắng hỏi. Ta không sao, tĩnh dưỡng một chút là được rồi. Tần Vô Phong nhìn Tần Thiên đạo, sắc mặt vô cùng xấu xí. Tốt, ta đưa ngươi đi vào bên trong chiếc nhẫn tĩnh dưỡng. Tần Thiên nói xong liền đem Tần Vô Phong cấp đưa vào bên trong chiếc nhẫn đi, lập tức lần thứ hai giết hướng về phía hỗn chiến bên trong đám người, bắt đầu giết chết cuộc hành trình. Rầm rầm, uống, a, trên bầu trời. Trên mặt đất, tiếng kêu thảm thiết, tiếng nổ mạnh, không ngừng vang lên, vang vọng toàn bộ bầu trời đêm, mất đi hai cái 8 sao cao thủ, đối mặt Tần Thiên bên này 7-8 sao cao thủ, hơn nữa Tần Thiên cái này chính mình 8 sao chiến lực thất tinh cao thủ, giáo đình cùng hấp huyết quỷ hoàn toàn là tao ương, trực tiếp đó là bị Tần Thiên đám người đè đánh. Đánh cho bọn họ đều chạy trốn, thế nhưng điều này hiển nhiên đúng là không thể nào, Tần Thiên tuyệt đối sẽ không buông tha một, toàn lực truy sát, một chưa từng bỏ qua, toàn bộ đều bị Tần Thiên